Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Nói chuyện chính là một cái phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc người trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Mặc dù như thế, nhưng sự xuất hiện của hắn lại làm cho 3000 huyết bào ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Người này tên là Trì Phong, chính là thiên phượng tộc thần tử, thực lực rất mạnh, thời gian trước, từng tại lạc phàm thủ hạ kiên trì qua 3 giây thời gian. Cũng là hắn, để lạc phàm trở thành 3 giây nam, bởi vì tại không có gặp được lúc trước hắn, không ai có thể tại lạc phàm trong tay ngăn cản 2 giây thời gian. Lạc phàm ánh mắt đạm mạc, cánh cứng rắn rồi. Trì Phong ánh mắt cực nóng, khoảng cách bị ngươi đánh bại, đã qua thời gian 5 năm, 5 năm này, ta một mực tại dốc lòng tu luyện, vì chính là một ngày kia có thể đem ngươi đánh bại, rửa sạch nhục nhã, cho nên, ta một mực chờ đợi ngươi. Lạc Phàm xem thường lắc đầu, khi ngươi còn vì năm đó thất bại mà canh cánh trong lòng thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi thật thua. Cường giả chân chính là sẽ không bởi vì một lần thất bại mà khắc trong tâm khảm. Bọn hắn sẽ chỉ cùng thiên đấu, cùng chính mình đấu, đây chính là cường giả thế giới, buồn tẻ mà không thú vị. Trì Phong nói, mỗi người ý nghĩ đều không giống, ngươi từng là ta muốn đánh bại mục tiêu, nếu như không đem ngươi dẫm tại chân xuống, ta làm sao có thể trở thành một vị cường giả. Lạc Phàm, thời gian 5 năm, ngươi thu hoạch cái gì? Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Để ngươi nói ra đem ta dẫm tại chân xuống loại này hào ngôn chí khí. Tộc ta có một thánh địa. Ngoại giới mặc dù mới trôi qua 5 năm, nhưng tại bên trong, đã vượt qua 1000 năm thời gian. Trì Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn. 5000 năm tu luyện, chỉ vì hôm nay. Để ta nhìn ngươi thực lực đi. Dứt lời, phía sau hắn xuất hiện một đôi hỏa hồng cánh phượng. Cái này song cánh phượng dài ước chừng 1000 mét, hô hô thiêu đốt lên. Dù là cách kết giới đều để người cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Kia là thiên phượng tộc đặc hữu thiên phượng thần công. Cho đến tận này, có thể đối kháng thiên phượng thần công chỉ có Lạc Phàm một người. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ngươi đánh vỡ ta đã từng ghi chép, đây là vinh quang của ngươi, ngươi hẳn là chân quý nó, như là chân quý ngươi vũ dực, có thể đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, thành toàn ngươi thì thế nào? Dứt lời, hắn cách không duỗi ra 2 tay, liền gặp 2 cái bàn tay màu vàng óng nháy mắt xuyên thấu kết giới. Tay trái bắt lấy Trì Phong thân thể. Tay phải thuận thế bao quát, trực tiếp cầm Trì Phong phía sau cặp kia dài 1000 mét hỏa rực. Sau đó, tay phải hắn phát lực, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cặp kia hỏa rực ngạnh sinh sinh bị hắn tại Trì Phong cơ thể bên trong rút ra ra. Tựa như là tại nhổ lông gà đồng dạng, sau đó trùng điệp đem Trì Phong ngã trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Để bắc cảnh luyện ngục bên trong dãy núi đều run rẩy lên. Không có khả năng a, ta tu luyện 5000 năm, Thiên Phượng thần công đã tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh giới. Vì cái gì vẫn y như là không phải là đối thủ của ngươi? Vì cái gì ngươi có thể thô bạo như vậy liền phế bỏ ta Thiên Phượng thần công? Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại mạn thiên trong bụi đất truyền đến. Đợi hết thảy đều kết thúc sau, Trì Phong xuất hiện tại trong mắt mọi người, sắc mặt hắn tái nhợt, đầy bụi đất, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, nhưng là, ánh mắt lại dị thường dữ tợn. Lạc Phàm, chờ ngươi đấu thắng chính mình, ngươi lại tới tìm ta trả thù đi. Trì Phong chật vật đứng dậy, tốt, một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên bị những người khác giết chết. Lạc Phàm mỉm cười, yên tâm đi, muốn giết ta người, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành ta đối thủ. Như thế rất tốt. Trì Phong quay người, biến mất trong mắt mọi người. Người tới, đem khối kia bảng hiệu mang tới, để nó vật quy nguyên chủ. Thiên Tòa cười lên ha ha, bảng hiệu đến rồi. Một cái huyết bào ôm một khối đá bảng hiệu, trên đó viết, hai giây nam, Lạc Phàm liếc mắt, ta là loại kia để ý thời gian nam nhân sao? Đám người cười lên ha ha, bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng, lúc trước để Lưu Ly trả lại đứa bé kia thế nào rồi? Lạc Phàm bỗng nhiên vang lên Lưu Ngũ gia cháu trai. Thiên Toàn nói, thiếu chủ, chúng ta có tội, không có chiếu cố tốt đứa bé kia. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, bị yêu thú ăn rồi. Không phải, Thiên Toàn nói, lúc trước dị tộc xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến công. Chờ chiến hậu chúng ta mới phát hiện, đứa bé kia biến mất. Không biết có phải hay không là bị ăn sạch, hoặc là bị dị tộc cướp đi. Lạc Phàm ừ một tiếng không có nhiều lời. Vô luận như thế nào, kia cũng là đứa bé kia mệnh. Hắn thoát khỏi không được số mệnh. Dừng lại một chút, Lạc Phàm bỗng nhiên nói, hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu có một ngày, cái này luyện ngục sẽ sập, các ngươi sẽ làm thế nào? Tất cả mọi người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Bọn hắn đã từng nghĩ tới tử vong rất nhiều loại mở ra phương thức, nhưng không nghĩ qua luyện ngục sẽ sập. Đây là chúng ta gia tại người tại, nhà tan, người vong. Một cái máu me đầy mặt trung niên nhân mở miệng. Đúng, gia tại người tại, nhà tan, người vong. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, 3000 huyết bào phát ra vang dội thanh âm, một lần, quanh quẩn không quyết. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này. Gia không có có thể thay chỗ an thân, người không có vậy thì cái gì đều hết rồi. Thiếu chủ, một cái độc tí trung niên nhân nói, nếu như luyện ngục thật sập, như vậy thế gian này nhưng còn có chỗ an thân. Nếu như là tại trong loạn thế kéo dài hơi tàn, sao không nở mày nở mặt rời đi thế giới này? Kéo dài hơi tàn, thật không phải chúng ta 3000 huyết bào tính cách, nó là đối chúng ta đầy ngập nhiệt huyết lớn nhất vũ nhục. Trung niên nhân rõ ràng, nói năng có khí phách, mặc dù chỉ có hắn một người phát ra tiếng, lại đại biểu Bắc Cảnh 3000 huyết bào, nhất là bọn hắn thấy chết không sờn ánh mắt, kiên định, sáng tỏ, cho dù là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh đều so với không kịp. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, ánh mắt càng trở nên có chút sầu não. Ngoại giới sinh hoạt rất phồn hoa, cho dù là ta đều cảm giác bên ngoài cùng Bắc Cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Kia là thiên đường, nơi này lại là luyện ngục. Là các ngươi thân ở luyện ngục mới khiến cho thế nhân vượt qua thiên đường sinh hoạt. Thế nhân không biết công lao của các ngươi, nhưng ta không thể quên, bởi vì ta là lão đại của các ngươi. Nếu như phương này luyện ngục sập, ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta một lời, rời đi nơi này. Đây là một cái lão đại cho các ngươi nhắc nhở, cũng không phải là lạc thần cho các ngươi mệnh lệnh. Nói đến đây hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng màu đỏ sậm thiên khung. Thân là lạc thần, ta cho các ngươi thủ vững công lao mà cảm thấy kiêu ngạo. Có thể, thân là lão đại của các ngươi, ta thật hy vọng có thể cho các ngươi tìm một cái chỗ an thân, cũng qua một chút cuộc sống của người bình thường. Không dối gạt các ngươi nói, loại cuộc sống đó liền ngay cả ta đều rất thích, liền ngay cả ta đều sa vào trong đó. Ta tin tưởng, các ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Một vị trung niên hốc mắt đỏ bừng. Có thể, ngài là lạc thần, ngài trên thân gánh vác đại nghĩa, ngài không thể làm như vậy. Lạc Phàm đau thương cười một tiếng. Trên người ta hoàn toàn chính xác gánh vác đại nghĩa. Nhưng, các ngươi muốn để ta trơ mắt nhìn xem các ngươi cách ta mà đi sao? Tình nghĩa huynh đệ đều không để ý, nói gì gia quốc đại nghĩa. Nói đến đây, khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ. 3000 huyết bào nghe lệnh. Tại 3000 huyết bào đồng thời lên tiếng. Tại luyện ngục đổ sụp lúc, tất cả mọi người rút khỏi nơi này. Dù là thiên hạ không có chỗ an thân, ta cũng muốn thế thiên hạ nhân giúp các ngươi đánh ra một cái chỗ an thân. Kẻ trái lệnh, chảm, Lạc Phàm ánh mắt bình thản, hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.